Nữ phò mã Mạnh Kim Khán, chương 94, hiện đại 1, Thu Lão Sư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mưa rơi tí tách không ngừng cùng đại học Di mở ra. Trương chủ nhiệm cùng văn phòng cầm dù đi ra, dưới hành lang có một thiếu nữ áo đen tóc dài tuổi trẻ chào hỏi. Thu Lão Sư, tan học rồi sao? Ân, hôm nay đi đâu vậy? Thu Triệt căng dù, đi vào màn mưa, giọng điệu nhàn nhạt. Đi dạy thêm cho đứa nhỏ. Trương chủ nhiệm sừng sốt một chút. Thu Triệt cũng đã đi xa. Trương chủ nhiệm lắc đầu, cầm dù lên lầu. Vừa lúc gặp vị lão sư thực tập mới tới bên cạnh, vì thế lại chào hỏi. Lão sư thực tập hỏi, vừa rồi ta thấy người kia chính là Thu Lão Sư, là người mà nhiều học sinh đều thích qua nghe giảng đó à? Trương chủ nhiệm cười nói, đúng vậy, tiểu Thu rất được hoan nghênh, chỉ là tính tình có chút quái gở, người thì không tồi. Hôm nào các người cũng nên quen biết một chút. Lão sư thực tập hiếu kỳ nói, nàng nhìn qua tuổi không lớn a, đã có con rồi sao? Cái này thì không rõ lắm. Trương chủ nhiệm lắc đầu, Thu Lão Sư chưa bao giờ đề cập chuyện gia đình ở trường, nghe nói là có mâu thuẫn sâu sắc với gia đình. Người về sau cũng đừng hỏi nhiều, bất quá nàng 26 tuổi. Trương chủ nhiệm nghĩ nghĩ, sinh con cũng có khả năng, nhưng thật sự nhìn không ra a, bên kia. Thu Triệt nhìn tờ giấy trong tay, đi vào khu cư dân chung cư xa hoa này. Căn hộ số 16, Thu Triệt dừng lại trước cửa, giơ tay, gõ cửa. Nàng gõ rất có quy tắc, không nhiều không ít, vừa đúng 3 cái. Một lúc sau cửa truyền đến tiếng dép lê nhẹ nhàng. Cửa mở ra, một khuôn mặt thanh tú xinh đẹp hiện ra trước mắt. Cả hai đều hơi ngỡ ngàng, Thu Triệt đánh giá nữ sinh trước mặt, mắt hơi nheo lại. Nữ sinh có dung mạo thanh thuần như nữ thần, đôi mắt còn có một nốt ruồi lệ nhỏ không rõ lắm, càng thêm vài phần mị lực. Tóc rất đen, rất thẳng, lại rất dài, đại khái đến ngang eo. Trên người mặc một chiếc áo thun trắng ở nhà, quần đùi thể thao, lộ ra một đôi chân trắng nõn thon dài. Nàng so với Thu Triệt hơi thấp hơn một chút, vịn khung cửa bước ra ngoài, ngẩng đầu nhìn lên, tóc trượt xuống, rơi vài sợi, khiến đôi mắt thêm phần mượt mà. Cả khuôn mặt nhìn đặc biệt nhu thuận. Đích thực là diện mạo nữ sinh ngoan ngoãn thời trung học. Không biết vì sao, đối phương nhìn Thu Triệt, cũng có chút ngây người. Thu Triệt nắm chặt tài liệu giảng dạy trong tay, sau đó hò một tiếng, phá vỡ sự im lặng. Xin chào, có phải từ nữ sĩ không? Xin chào, nữ sinh ngoan ngoãn dừng lại. Mẹ ta họ Từ, người tìm nàng có việc gì? Nàng gần đây đều không ở nhà. Xác định đúng người, Thu Triệt mới yên tâm, ta là bằng hữu của mẹ ngươi, ta họ Thu, ngươi có điện thoại, có thể gọi cho nàng xác minh. Một tuần trước, mẹ ngươi nhờ ta tới dạy kèm cho ngươi, hơn nữa. Thu Triệt ngừng lại, trước khi mẹ ngươi chưa về, ta sẽ ở chung với ngươi. Nữ sinh ngoan ngoãn trợn tròn mắt, như có chút không thể tin. Chương trình học hôm nay phải bắt đầu rồi. Thu Triệt liếc mắt nhìn đồng hồ trên cổ tay, có chút vội vàng khó nhận ra. Nhưng ngữ khí vẫn bình tĩnh. Ta có hơi gấp thời gian, có thể vào trước nói chuyện được không? Nữ sinh không do dự bao lâu thì gật đầu. Được, vào đi. Nàng từ huyền quan lấy ra một đôi dép lê hồng nhạt mới tinh. Thu Triệt nhìn, nhướng mày, cũng không kén chọn. Cảm ơn, một lần nữa tự giới thiệu. Thu Triệt tháo kính xuống, đơn giản lau một chút, nhìn về phía nữ sinh ngồi trên sofa, nhẹ giọng nói. Ta gọi là Thu Triệt. Ngươi có thể gọi ta là Thu Lão Sư. Ân, Thu Lão Sư. Còn ngươi thì sao? Lông mi nữ sinh khẽ run. Lý Thanh Ngô, Lý Thanh Ngô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thu Triệt nhấm nuốt cái tên này một lần, khớp với tên mà một tuần trước từ nữ sĩ đã nói, nên cũng không nghi ngờ gì. Nghe mẹ ngươi nói, ngươi còn học lớp 12. Lý Thanh Ngô lặng lẽ nhìn nàng, không trả lời. Thu Triệt cũng không thấy xấu hổ. Nàng đã gặp nhiều tiểu hài từ tuổi nổi loạn hoặc hướng nổi, phản ứng khi thấy lão sư cũng không khác biệt lắm. Bộ dáng của Lý Thanh Ngô cũng trong dự liệu của nàng. Thu Triệt bình tĩnh đeo kính trở lại, cầm sách giáo khoa mang tới, nói. Ngày mai ta đem hành lý dọn tới đây, trước khi mẹ ngươi trở về, ta sẽ cùng ngươi ở một chỗ. Có phòng khách chứ? Lý Thanh Ngô gật gật đầu. Còn rất ngoan, Thu Triệt trong lòng càng thêm có hảo cảm với học sinh này, nói tiếp. Căn bản của ngươi quá kém, ta sẽ căn cứ tình huống của ngươi mà mỗi ngày tiến hành bổ túc, nhưng mỗi ngày trở về hẳn sẽ muộn hơn ngươi, Đại khái 8 giờ ta mới về, cho nên ngươi tan học về đến nhà thì chờ một lúc là được. Còn câu hỏi gì không? Lý Thanh Ngô lặng lẽ lắc đầu. Vậy bắt đầu chương trình học hôm nay đi. Ngươi là học sinh văn khoa, hôm nay ta mang giáo trình lịch sử, những môn khác về sau sẽ dạy. Được, Thu Triệt mở sách nói được hai câu, phát hiện nàng ngồi một bên chăm chú nhìn mình, vi diệu mà dừng một chút. Nhìn ta làm gì, ngươi học bổ túc, không cần lấy sách của mình ra xem sao? Lý Thanh Ngô, ta, không có sách. Không có, Lý Thanh Ngô nhìn ánh mắt nghi hoặc của nàng, lập tức sửa lời. Sách để ở trường, Thu Triệt vô ngôn nhìn nàng. Khó trách thành tích không tốt, tan học về nhà ngay cả sách cũng không mang theo. Thế này làm sao tốt được? Thu Triệt có chút đau đầu, nhưng cũng không quá nghiêm trọng. Ngày mai mang về, Lý Thanh Ngô có chút khó khăn gật đầu. Được, Thu Triệt lật vài trang sách giáo khoa, hỏi. Các ngươi hiện tại học tới chỗ nào rồi? Lý Thanh Ngô làm sao biết muội muội mình học đến đâu rồi? Nàng chỉ lo nhìn chằm chằm người kia, đôi môi đỏ mọng thốt ra cái gì? Một chữ cũng không lọt tai. Đối phương ngồi cách nàng không xa không gần, vừa đúng khoảng cách khiến tim ngứa ngáy. Mặc áo gió đen, tóc sóng vai, búi lên kiểu đuôi sói, phối thêm mắt kính gọng mạ vàng, cùng gương mặt xinh đẹp đến mức không thể diễn tả, đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt. Tim Lý Thanh Ngô đập thịch thịch thịch, thế nào cũng ngăn không được. Nhưng còn cách nào, ai bảo nàng vừa mới bị ma xuôi quỷ khiến, không kịp phủ nhận mình không phải muội muội cao trung Lý Thanh Xu. Kỳ lạ là, Thu Triệt nghe tên này sao một chút phản ứng cũng không có. Chẳng lẽ nàng không biết mình phải dạy ai mà đến luôn? Lý Thanh Ngô ghi nhớ điểm này trong lòng, quay đầu cắn răng một cái, tùy tiện chỉ vào một chỗ trên sách giáo khoa. Nơi này, cũng may Thu Triệt không nhìn ra nàng chột dạ, tầm mắt ở đầu ngón tay xanh nhạt của Lý Thanh Ngô đảo qua, Thu Triệt rũ mắt, như suy tư cái gì. Lại lật vài tờ, mới mở miệng nói. Tiến độ thì thật ra rất nhanh, nhưng ngươi e là cũng chưa nghe hiểu đi. Lý Thanh Ngô ngập ngừng nói. Còn được, Thu Triệt cười cười, không tỏ ý kiến, coi như nàng đang bảo hộ lòng tự trọng của mình. Sau một lúc lâu, Lý Thanh Ngô chủ động đề xuất. Vào phòng sách nói chuyện đi, trong đó có bàn, ngoài này không tiện giảng bài. Thu Triệt lại nói, không cần, hôm nay liền ở nơi này. Người thích ứng một chút, ta ngày mai lại tới. Lý Thanh Ngô theo bản năng cùng nàng đứng dậy, tốc độ nói bay nhanh. Người nói lâu như vậy, không khát sao? Hay là ngồi thêm lát nữa, ta rót cho ngươi một ly trà. Thu Triệt nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần khách khí như vậy, Lý Thanh Ngô bột miệng thốt ra. Vậy thêm WeChat đi, không khí trầm mặc 2 giây. Lý Thanh Ngô mặt không đổi sắc mà giải thích, tiện liên lạc về sau. Nói cũng có đạo lý, không biết vì sao, Thu Triệt luôn cảm thấy bầu không khí hôm nay với nàng có chút vi diệu. Trao đổi phương thức liên hệ xong, Thu Triệt nhanh chóng ra về. Nàng thậm chí còn dặn dò Lý Thanh Ngô, nhớ khóa cửa cẩn thận. Lý Thanh Ngô yên lặng gật đầu, đóng cửa lại sau, nàng rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, lập tức lấy điện thoại ra, nhanh chóng tìm WeChat của mẹ nhỏ. Ly, mẹ có tìm ra sư riêng cho Su Su không? Từ nữ sĩ đại khái cũng vừa tan tầm, hồi âm rất nhanh. Ủa? Không có a. Trong lòng Lý Thanh Ngô nhảy dựng. Kẻ lừa đảo, không có khả năng a. Người kia, nàng nhận ra, lão sư nổi danh đại học gì, chạy tới dùng loại lời nói dối cực dễ bị vạch trần này để lừa nàng. Có chỗ tốt gì chứ? Không có khả năng là cũng thích nàng đi. Ly, thật sự không có. Họ Thu, một tỷ tỷ rất đẹp. Từ nữ sĩ, a, ta nhớ ra rồi. Từ nữ sĩ, đúng rồi, là họ Thu, ta quen ở nước ngoài, là lão sư đại học gì các ngươi, chỉ lớn hơn ngươi 2 tuổi, tiểu cô nương này thực không tồi. Nghe nói nàng là lão sư, nên ta muốn nhờ nàng bổ túc cho Su Su một đoạn thời gian, ngươi biết tâm tính hiện tại của Su Su, ta lo nàng thi đại học. Từ nữ sĩ, hơn nữa ta không phải lại phải ở nước ngoài tiếp tục một tháng nữa sao, ngươi công việc lại bận, nên ta nghĩ mời nàng giúp chăm sóc Su Su một chút. Còn đưa địa chỉ cho nàng. Từ nữ sĩ, lúc đó nàng đã đồng ý, nhưng nói thời gian mình rất gấp, không chắc có thể đến, ta sau đó lại nghĩ lại, cũng thấy quá phiền người ta, nên không nhắc lại nữa. Từ nữ sĩ, làm sao vậy, ngươi đã gặp người rồi. Nàng tới nhà sao? Lý Thanh Mô mím môi, ân. Từ nữ sĩ, ai nha, trách ta, gấp quá nên quên, không nói với nàng là Su Su đi học sẽ ở trường. Từ nữ sĩ, người giải thích với nàng một chút đi, ta cũng sẽ nói với nàng trên WeChat, hôm nào về nước lại đến nhà xin lỗi nàng. Lý Thanh Ngô nghĩ lại biểu hiện hôm nay của mình, im lặng không nói gì. Giống như, không dễ dàng giải thích cho rõ ràng, mà xui quỷ khiến, nàng gửi tin nhắn chặn đối phương lại, không cần. Từ nữ sĩ, Lý Thanh Ngô gõ chữ, ta giải thích là được, ta quen nàng. Từ nữ sĩ dường như cảm thấy có chút không thích hợp. Vậy nếu nàng hỏi ta thì sao? Lý Thanh Ngô do dự một chút, vậy giải thích đi. Thôi được, từ nữ sĩ cũng không dối dám lâu, rất nhanh lại nhận được tin nhắn Thu Triệt gửi tới. Quy, từ Aji, ta nhớ nhà ngươi bên này xem rồi. Quy, đã nói với con gái ngài ngày mai dọn lại đây, bé rất ngoan, biết khóa cửa, cũng không cần quá lo lắng. Từ nữ sĩ nhìn tin tức này, trong lòng mờ mịt. Lý Thanh Ngô làm sao quen biết người ta? Sao cảm giác Thu Triệt không giống như biết nàng? Nhưng nếu hai người vốn không quen, Lý Thanh Ngô lại còn có thể đồng ý cho một người xa lạ dọn vào nhà ở chung với mình. Nghĩ vậy, nàng thử nhắn lại, tiểu Thu A, ta có hai con gái, người mà ngươi thấy là con gái lớn của ta, Lý Thanh Ngô, ngươi biết chứ? Thu Triệt không hiểu nàng gửi tin nhắn này có ý gì. Tự hỏi một chút, nàng lịch sự trả lời, ân, ta biết, ngay sau đó. Ánh mắt khi chạm đến cái tên, Lý Thanh Ngô, hơi hơi dừng lại, có chút quen mắt, Thu Triệt không nghĩ nhiều, nhanh chóng để điện thoại sang một bên, đi rửa mặt. Bên kia, Lý Thanh Ngô nhẹ nhàng cắn món tay, cau mày, đối với khung chat với Thu Triệt rối rắm vô cùng. Sau đó, vẫn là quyết tâm, đem tin nhắn giải thích cùng xin lỗi soạn sẵn gửi đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tuy rằng đây là cơ hội tốt để tiếp xúc đối phương. Nhưng Lý Thanh Ngô không muốn làm một kẻ ngay từ đầu đã lừa gạt tình cảm đối phương. Nhưng tin nhắn gửi đi rồi, thẳng đến khi nàng nhìn chằm chằm khung thoại tới tận buổi tối, thậm chí đến chiều hôm sau, tan học xong từ phòng vẽ tranh về nhà, Lý Thanh Ngô vẫn chưa chờ được hồi âm. Giận rồi, cảm thấy bị lừa dối, nên không muốn trả lời. Biểu hiện ngày hôm qua của nàng, xác thật trông rất giống cố ý lừa gạt. Giận là bình thường, Lý Thanh Ngô rối rắm muốn chết. Đúng lúc đang do dự có nên gửi thêm một tin hỏi thử không, chuông cửa vang lên. Lại là ba tiếng gõ cửa rất có quy luật, Lý Thanh Ngô lập tức đứng dậy, nhìn đồng hồ trên tường, 8 giờ tối đúng. Nàng dừng một chút, nhẹ nhàng nhanh chóng đi đến trước cửa phòng vệ sinh, nhìn hình tượng hiện tại của mình. Váy dài màu trắng, khoác áo ngắn bên ngoài, trang điểm nhẹ, nhìn so với bộ dạng ngày hôm qua không hề chuẩn bị hiển nhiên càng thỏa đáng hơn. Lý Thanh Ngô chuẩn bị sẵn sàng, nhanh chóng đi ra mở cửa. Thu Triệt đẩy một chiếc vali đứng ở cửa, cùng nàng đối diện một giây, nói. Chào buổi tối, Lý Thanh Ngô há miệng. Chào buổi tối, Thu Triệt nhắc nhở, không cho ta đi vào trước sao? Lý Thanh Ngô, a, một tiếng, theo phản xạ nghiêng người tránh đường. Mơ màng hồ đồ, liền lại để người ta vào cửa. Thu Triệt nói, ta ở đâu? Lý Thanh Ngô nhất thời không nói được. Thu Triệt quay đầu nhìn nàng, Lý Thanh Ngô không giấu vết mà cắn cắn môi. Ngươi, không xem tin nhắn sao? Biểu tình Thu Triệt có chút nghi hoặc, vừa trả lời, vừa lấy di động từ trong túi quần áo ra. Hôm nay có chút vội, chưa xem WeChat. Làm sao vậy? Bằng hữu của nàng không nhiều, ngày thường cũng không có ai nhắn tin, nên thói quen 2-3 ngày cũng không mở WeChat. Lý Thanh Ngô rũ mắt, ngươi xem kỹ trước rồi hãng nói. Thu Triệt khó hiểu. Mở giao diện WeChat, liền thấy được tin nhắn nàng gửi từ tối hôm qua. Trong chốc lát, hai bên trầm mặc, Thu Triệt có chút hít thở không thông. Cho nên, ngày hôm qua từ nữ sĩ cùng nàng nói, ý tứ chính là thế này. Con gái thứ hai mới là người muốn thi đại học cần học bổ túc. Cách chương.